dáng vẻ khổ sở vô cùng. Chủ nhân, chưa chịu từ bỏ, Kiếm Linh Thiên Tà nói mà như hét. Chủ nhân ngài đã hứa với Lăng Tiểu Ngư sẽ chăm sóc cho Lăng Ngọc Yến. Ngài đã quên rồi sao? Cả người tức thì khựng lại. Trong cơn thống khổ, Chu Đại Chu run rẩy gọi tên. Tiểu Ngư, vì lời hứa với huynh đệ, vì Lăng Ngọc Yến, Chu Đại Chu rốt cuộc lại một lần nữa đành khuất phục trước ma tính của mình. Hắn đem túi linh thú lấy xuống, rồi nhanh chóng mở ra. Từ bên trong túi, một con yêu lang tức thì xuất hiện, nhưng còn chưa kịp định thần thì một đôi tay đã vươn ra giữ chặt lấy nó. Rào, ào, mặc cho yêu lang ra sức giãy giụa, Chu Đại Chu vẫn như cũ ghìm chặt. Thế rồi, soạt một tiếng, hắn há miệng cắn vào cổ yêu lang, đem máu tươi nuốt lấy nuốt để. Ừng ực, cách chương.